Chương 503, ma thú Thiên Ly đối với Hắc Thần nuốt luôn ma tu sự tình một chút cũng không có vẻ ngoài ý muốn, thậm chí trong mắt đều mang theo một loại đạm mạc, hiển nhiên loại tình huống này dưới cái nhìn của hắn là tại bình thường bất quá. Mặc kệ phệ nguyên ma hổ thế nào có linh trí, thế nhưng đến cùng hay là loại thú, hắn không có nhân loại loại kia nén giận ý nghĩ, trừ phi thật sự thực lực nhỏ yếu, bằng không chỉ cần có cơ hội, bất mãn trong lòng cùng oán khí nhất định là lập tức muốn phát tiết xuất ra. Hiện tại chẳng qua là nuốt luôn mấy cái ma tu mà thôi, cũng coi như không được cái đại sự gì. Minh Sa Đại Tôn cười hắc hắc nhìn nằm sấp hạ xuống Hắc Thần, trên mặt tràn đầy vẻ hâm mộ, đối với Thiên Ly nói, Thiên Ly đạo hữu, bực này ma thú, các ngươi ngự thú ma tông còn hay không có cần gì giá lớn ngươi chỉ cần nói, ta có thể chính mình suy nghĩ biện pháp. Thiên Ly đáy mắt vẻ đùa cợt lóe lên rồi biến mất, lập tức nói, có ngược lại là có, bất quá Minh Sa Đại Tôn hay là không muốn trông cậy vào, mặc dù Đại Tôn có bảo vật có thể đổi lấy, thế nhưng Đại Tôn xác định chính mình có thể đủ nuôi dưỡng được lên. Minh Sa Đại Tôn biến sắc, lúc này mới nghĩ vậy một chút. Ma thú loại vật này cùng thiên đô linh thú là giống nhau, đều là yêu tộc phân nhánh, chỉ là tại thiên đô hấp thu chính là linh khí trở thành linh thú, mà ở ma vực hấp thu chính là ma khí, dĩ nhiên là ma thú. Thế nhưng vô luận là linh thú hay là ma thú, là nuôi dưỡng lên đều là một kiện 10 phần chuyện khó khăn, chỉ là tiêu hao đồ ăn, cùng với đồ ăn khởi nguồn chính là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Bình thường tu sĩ căn bản cam đoan không được đồ ăn. Ví dụ như Lục Vũ vừa mới nuôi dưỡng kia còn chưa trưởng thành thú con, ăn lên đồ vật tới liền dị thường bắt bẻ, hóa thần cảnh một chút tu sĩ thi thể nó ngắm cũng không ngắm liếc một cái sẽ biết. Ừ, xác thực như thế, như vậy xem ra lại muốn nhìn Minh Sa Đại Tôn cũng không khỏi đến sắc mặt sáng sủa. Thần Nguyệt Đại Tôn thì nói, bây giờ không phải là nghiên cứu vấn đề này thời điểm, hiện tại bên ngoài thiên đô tu sĩ đang tại công đi vào, thời gian cấp bách. Những sự tình này đợi ứng phó qua lần này nguy cơ lại nói. Thiên Ly, ngươi đã là ngự thú ma tông tu sĩ, như vậy Hắc Thần liền giao cho ngươi chỉ huy, đối phương có một vị hóa thần cảnh trung kỳ tu sĩ, còn có 3 vị quy chân cảnh sơ kỳ tu sĩ, còn một người khác đứng thẳng không chút nào kém cỏi hơn quy chân cảnh lục gia thiếu chủ, lấy chúng ta bây giờ nhân thủ, ứng đối lên vẫn còn có chút miễn cưỡng. Thiên Ly trước khi tới đã nghe nói qua vị lục gia này thiếu chủ. Hắn thế nhưng là biết ma cực tông ma vô tuyệt chính là bị vị lục gian này thiếu chủ tại thiên đô đánh chết, liên huyết thần cùng đã tu thành huyết ảnh ma công lăng thiên tuyệt đều 2 lần thiếu chút nữa chết ở chỗ này, tuyệt đối là hung danh hiển hách, tuy Thiên Ly đối với chính mình cũng rất có lòng tin, hiện giờ cũng là hóa thần hậu kỳ tu vi, thế nhưng cũng không thấy chính mình sẽ là vị lục gian này thiếu chủ đối thủ. Hung chi nghe nói hoành hành hoang vũ đại thế giới La Điền ba tà huynh đệ đều thua bởi nơi này, hắn lại càng không được. Bất quá bọn họ ngự thú ma tông tu sĩ phương thức chiến đấu cùng phổ thông tu sĩ cũng không quá đồng dạng, tại đạo pháp thần thông trên tạo nghệ xác thực không bằng tu sĩ khác rất nhiều, thế nhưng tại khống chế ma thú công kích phương diện này, lại là nổi tiếng, cũng chưa chắc muốn trực tiếp xuất thủ, bản thân hắn cũng là có không ít có thể xuất chiến ma thú, thật muốn bàn về tổng hợp thực lực, ra số ít kiểu loại yêu nghiệt nhân vật thiên tài, hắn cũng là không sợ chút nào. Vì vậy gật đầu nói, như thế cũng tốt, vậy hãy để cho Hắc Thần quấn lấy kia cái vô cực lao tổ gì chính là. Hơn nữa bên kia hẳn là đang tại chuẩn bị tiếp theo truyền tống, đoán chừng đợi đến huyết ảnh thánh tôn hoặc là âm dương thánh tôn tọa kỵ truyền tống qua, không sai biệt lắm muốn một canh giờ. Bên cạnh Thiên Ly đối với ma vực thực lực hiểu rõ, tiềm trong ý tứ căn bản không có đem thiên đô cùng thiên đô tu sĩ để ở trong lòng, tuy hiện tại tình thế nguy cấp, thế nhưng lại như cũ vẻ mặt vẻ chấn. Định, Thần Nguyệt Đại Tôn 3 người thấy vậy cũng không nên nói cái gì, bọn họ tuy nghĩ thúc thúc dục, thế nhưng là đoạn này thời gian thứ nhất. Bọn họ không ngừng như ma vực muốn trợ giúp, thể diện có thể nói là mất hết, hiện tại lại đi thúc giục không chỉ là chính mình mất hết mặt mũi, đoán chừng đối diện tu sĩ cũng sẽ không để ý tới. Lúc này ở bên ngoài hạp cốc dưới đáy, vô cực lao tổ đám người sắc mặt đều vô cùng khó coi, vừa rồi truyền tống trận ba động đã dần dần lắng lại, hiển nhiên ma vực bên kia trợ giúp đã đạt tới, tuy không biết là nhân vật nào, thế nhưng có thể tưởng tượng, tu vi thấp nhất cũng sẽ là quy chấn cảnh, ngẫm lại ma vực thâm hậu nội tình. Phái tới 1-2 vị quy chân cảnh trung kỳ người sau hậu kỳ tu sĩ căn bản không phải việc khó gì. Thiên đô những tu sĩ này nhiều năm qua rất ít cùng ngoại giới giao lưu, tin tức tự nhiên cũng liền không đủ thông suốt, căn bản không biết ma vực hiện nay cũng là nhân thủ cực độ khẩn trương. Hiện tại chuyện gấp, liền ma vực thông thiên cảnh thánh tôn tọa kỵ đều phái xuất ra, liền biết nhân thủ khẩn trương tới trình độ nào. Bất quá cũng chính là bởi vậy, ma vực đang tu luyện giới bên trong có thể nói là để xuống thật lớn một phiến thiên địa. Chỉ là các loại không ra danh bên trong tiểu thế giới liền có hơn 10 người, mà nghĩ ra La đại thế giới như vậy thế giới cũng đã bắt lại 3 cái, có thể nói là chiến tích nổi bật. Lục Vũ sắc mặt cũng không được khá lắm, bất quá hắn cũng nhìn ra, này ma tu đem chỗ này cửa động bố trí có thể nói là phòng thủ kiên cố, trên đường đi chẳng những bố trí nói không rõ trận pháp cùng cạm bẫy, hơn nữa bên cạnh núi đá đều là bị nhiều loại bí pháp luyện hóa ra cô qua, thậm chí Lục Vũ đều tại phía trên thấy được không ít 10 phần chân quý tài liệu luyện khí, dùng Lâm Giao thấy được về sau lời mà nói, đây quả thực là mất trí, thật sự là quá xa xỉ, quá lãng phí. Đoán chừng lần này đại chiến, chỗ này trong động phủ chỉ là những cái này dung nhập vào núi đá bên trong tài liệu liền đầy đủ một cái trung tâm hình thế ra quá một bút rồi. Lúc này trời đều ở trong tất cả tại trận pháp cùng cấm chế chi đạo trên có cao thâm tạo nghệ người đều tại nhanh trong phá giải này cái thông đạo này trên cấm chế trận pháp, thế nhưng tuy tiến độ đã rất khoái nhạc, có thể so sánh đối phương truyền tống tốc độ, hay là quá chậm. Lao tổ, ta xem lại là cưỡng ép phá cấm A, cho dù là anh cũng phải đánh ra một con đường xuất ra. Bằng không cũng không biết đằng sau còn có bao nhiêu trận pháp cấm. Lục Vũ vừa nói như vậy, Vô Cực lao tổ cũng là 10 phần đồng ý, lập tức liền đem người phía trước tay kêu trở lại, sau đó bao gồm Vô Cực lao tổ ở trong, 4 cái quy chân cảnh cộng thêm 10 mấy cái hóa thần hậu kỳ đại tu thì một chỗ hướng về trong động công tới. Trong chớp mắt liền thấy từng đạo khí tức làm cho người ta sợ hãi công kích bị phóng xuất ra, có pháp bảo, có thần thông, trong lúc nhất thời tiếng nổ vang chấn động toàn bộ đại địa. Liền ngay cả tại phía xa ngoài trăm dặm tu sĩ cũng có thể cảm giác được rõ ràng đại địa chấn động, không biết còn tưởng rằng là muốn phát sinh động đất. Tại động quật ở trong thần nguyệt đại tôn đám người sắc mặt biến đổi lớn, lúc trước bọn họ còn đối với mình bố trí tại động đường ở trong trận pháp cùng cấm chế tương đối tự tin, còn có thời gian ở nơi nào nói chuyện thiếm, nhưng bây giờ là từng cái một trên mặt tràn ngập thần sắc khẩn trương. Nhanh, thiên đô bên này đã bắt đầu cưỡng ép phá trận, hiện tại chính là tranh thủ thời gian thời điểm. Bất kể như thế nào không thể để cho bọn họ công đi vào, tất cả mọi người theo ta cùng đi duy trì trận pháp cùng cấm chế. Thần Nguyệt Đại Tôn hét lớn một tiếng, biên hướng về xây dựng có khống chế chung khu động phòng lao đi. Chỉ là động này đạo ở trong trận pháp cùng cấm chế dù sao cũng là tại lén lén lút lút dưới tình huống bố trí lên, căn bản không muốn cỡ lớn tông môn gia tộc hộ sơn trận pháp đồng dạng, có cường đại căn cơ, có thể do rất nhiều tu sĩ đồng thời pháp lực tới duy trì. Những cái này đều là tương đối nhỏ hình trận pháp. Căn bản cũng không cờ ơn ở mấy người, dù cho chính là Thần Nguyệt Đại Tôn mấy cái quy chân cảnh đi chủ trì, cũng kiên trì không được nhiều đại nhất một lát. Bởi vậy, ma vực bên này truyền tống trận lần thứ 2 truyền tống vừa mới khởi động, thiên đô tu sĩ đột tiến tốc độ liền sâu sắc đề thăng, không được một nén hương công phu, liền đẩy vào hơn phân nửa. Phong Lâm Đại Tôn một bên cho một cái trận pháp người chân nguyên pháp lực, một bên sắc mặt khó coi mà nói, hiện tại như vậy không được. Những cái này trận pháp đối thiên đô những cái này quy chân cảnh tu sĩ thật sự là không có bao nhiêu lực phòng ngự, một khi bọn họ bạo lực phá giải, chúng ta như vậy nhà kiên trì không được bao dài thời gian. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là chúng ta ra ngoài, ngăn chặn những người này, bằng không bọn họ một khi công đi vào, vậy kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ thiên ly cũng không nghĩ tới, những ngày này đều tu sĩ vậy mà lợi hại như vậy, theo hiện tại tốc độ như vậy, lần thứ 2 truyền tống nhất định là vô pháp hoàn thành liền sẽ bị đối phương đánh tới nơi này. Một khi truyền tống trận bị phá hư, kia bọn họ thật có thể chính là bị nhốt tại thiên đô nơi này, đến lúc sau ma vực bên kia chính là trước trợ giúp cũng không có cách nào. Hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình sẽ có khả năng chết ở chỗ này, hắn thế nhưng là ngự thú ma tông thiên tài tu sĩ, tu luyện đến nay cũng bất quá mấy trăm năm thời gian, về sau còn có tốt con đường phía trước đang chờ hắn, làm sao có thể chết ở chỗ này nghĩ đến hiện tại loại này ác liệt tình huống. Thiên Ly thật sự rất hối hận chính mình lúc trước làm sao lại tiếp như vậy một cái nhiệm vụ chạy tới nơi này, còn tưởng rằng đây là một lần rất nhẹ nhàng nhiệm vụ, thậm chí còn lấy nhờ điểm quan. Hệ mới lấy được, bây giờ suy nghĩ một chút quả nhiên là thật là tức cười. Chỉ là hiện tại cũng không phải hắn hối hận thời điểm, nghe được lời của Phong Lâm Đại Tôn, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn nói, Phong Lâm Đại Tôn nói cũng đúng, không thể để cho bọn họ liền nhẹ nhàng như vậy đi vào, chúng ta bây giờ liền ra ngoài cùng bọn họ đại chiến một phen. Ít nhất cũng có thể nhiều hơn một ít thời gian, chỉ cần đem mấy cái quy chân cảnh tu sĩ ngăn trở, tin tưởng những hóa thần cảnh đó tu sĩ thực lực, chính là muốn đi vào cũng không phải thời gian ngắn là có thể tiêu. Ngạo đến, đợi đến chỉ cần chúng ta sống quá lúc ban đầu một đoạn khó khăn nguy hiểm thời gian, đằng sau trợ giúp một đạo, hết thể liền nhẹ nhõm. Thần Nguyệt Đại Tôn biết, hiện tại một khắc đều keo không nô y, tạm thời cũng chỉ có biện pháp này, tuy hắn rất không nguyện ý tại không có chuẩn bị cho tốt dưới tình huống cùng những ngày này đều tu sĩ giao chiến. Thế nhưng tình thế như thế hắn cũng không có cách nào, liền quyết đoán mà nói, như thế thiên tôn đó điện vô cực lao tổ liền giao cho hắc. Thần, không cần chiến thắng hắn, chỉ cần kéo dài thời gian là được. Những người khác cũng là như thế, có thể cuốn lấy là được, chỉ cần đối phương không công đi vào, chúng ta liền có cơ hội. Mặt khác dừng một chút, Thần Nguyệt Đại Tôn quay đầu nhìn về phía Thiên Ly thận trọng mà nói, Thiên Ly đạo hữu, ngàn vạn cẩn thận Lục gia đó thiếu chủ, đây chính là cho rằng thực lực không chút nào kém cỏi hơn quy chân cảnh tu sĩ, ngàn vạn không nên khinh thường Thiên Ly tuy nội tâm kiêu ngạo, thế nhưng cũng biết Lục Vũ thanh danh, tuy cùng Lăng Thiên Tuyệt bọn họ cũng không phải đồng thời đại quật khởi thiên tài, thế nhưng hắn cũng biết Thần Nguyệt đại tôn lời rất trọng yếu, liền trọng trọng gật đầu nói, đại tôn yên tâm, Lục Vũ đó trước hết để cho hắn nhất nhất một lát, ta không sẽ đi tìm hắn được.